Đại La Thiên Tôn, quyển 3, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thoáng chốc đã 3 ngày. Quỷ Mị Tà Phong ngồi thiền định cạnh huyết trì bỗng mở mắt ra, đứng thẳng người dậy, bước lại gần, mục quanh thâm sâu nhìn xuống huyết trì, mày kiếm hơi nhíu lại, giọng lành lạnh tự nói. Kỳ lạ, đã 3 ngày rồi mà vẫn chưa thấy hắn trở lên. Không lẽ bị huyết trì thôn phệ? Hả, lực lượng của huyết trì lại bị giảm. Đôi mắt của Quỷ Mị Tà Phong không giấu được vẻ kinh ngạc. So với 3 ngày trước dường như nồng độ huyết trì bị thuyên giảm đi đôi chút. Tuy rằng chỉ là một chút thế nhưng cũng đủ khiến cho y há hốc mồm rồi. Kể từ lúc Quỷ Mị Tà Phong kẻ canh giữ địa ngục tháp cho đến giờ, không ít lần dẫn dắt những kẻ khảo thí đến tầng thứ 8 huyết trì ngục này. Và hầu hết số phận của bọn chúng đều là bị huyết trì thôn phệ, trở thành một phần của huyết trì. Trải qua tuế nguyệt tang thương, lực lượng của huyết trì mỗi lúc một cuồng bạo chưa từng có dấu hiệu bị suy giảm. Nhưng bây giờ, một gã nhân loại có thể nói là tu vi kém nhất trong số những kẻ có thể tiến được tới tầng thứ 7 huyết trì ngục này, tiến vào huyết trì khảo nghiệm lại có thể khiến cho lực lượng huyết trì suy giảm. Con người này, rốt cuộc là có thân phận như thế nào? Chưa bao giờ hết, lòng hiếu kỳ của Quỷ Mị Tà Phong lại mạnh mẽ như lúc này. Nếu có thể, quả thực y muốn có thể đồng hành cùng với tinh hồn nếu như hắn có thể phá giải huyền cơ của địa ngục tháp. Chỉ là Quỷ Mị Tà Phong thở dài một tiếng. Hắn bây giờ đã là người thiên cổ, huyền cơ được phá giải, hắn tồn tại cũng không có ý nghĩa gì nữa. Là tan biến vào hư vô, hoặc là tiến vào lục đạo luân hồi, chính bản thân hắn cũng không biết được. Bỗng trong đầu Quỷ Mị Tà Phong lóe lên một tia linh quang. Ánh mắt thoáng qua một nét đượm buồn, thời gian nơi đây tuy rằng không khác biệt so với thế giới bên ngoài thế nhưng cảnh vật thì không hề thay đổi. Quỷ Mị Tà Phong nhắm mắt lại một lúc, sau đó dường như hạ quyết tâm nào đó, mở mắt ra, nhìn xuống huyết trì tự nói. Xem ra chỉ có hắn mới có thể giúp ta lúc này. Nói rồi, thân thể Quỷ Mị Tà Phong khẽ động, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Huyết trì vẫn với cái khung cảnh lạnh lẽo tang thương như vậy. Một cảm giác thần bí u ám chết người. Lại một tuần nữa trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của tinh hồn trở lên, cũng không thấy Quỷ Mị Tà Phong trở lại. Trong lúc Quỷ Mị Tà Phong vắng bóng thì huyết trì lại xảy ra dị tượng. Phía trên bề mặt huyết trì giống dung nham vậy, trở nên sôi sục và nóng bỏng. Cả một khoảng không gian biến thành một màu đỏ tựa hồ là chốn cửu u vậy. Vài ngày sau, không gian huyết trì biến thành một nơi chí dương, cho dù là siêu cấp cường giả đấu thần kỳ mà đứng tại chỗ này thì cũng bị đốt thành cho bụi. Sức nóng tựa hồ chỉ kém thuần dương chi hỏa một khoảng thôi. Những tia lôi đình chẳng mấy chốc xuất hiện trên mặt hồ. Nhìn những tia lôi đình này phân biệt có 5 màu khác nhau như hắc sắc chi lôi, bạch sắc chi lôi, kim sắc chi lôi, lam sắc chi lôi và tử sắc chi lôi. Ngũ sắc lôi đình chính từ là dưới đáy của huyết trì bắn lên. Một cỗ âm lãnh không ngừng phát ra, sóng nhiệt cứ liên tục lan tỏa ra không gian, đồng thời không ngừng biến hóa. Ngồi dưới đáy huyết trì, lúc này thân thể tinh hồn không ngừng biến hóa. Thật không ngờ, ngũ sắc lôi đình chính là từ thân thể tinh hồn phát ra. Hắn chỉ cảm thấy thân thể rất đau nhức, vô cùng mệt mỏi, muốn nhanh chóng thoát khỏi. Góc truyện audio.com, huyết trì này thế nhưng không hiểu vì sao mà thân thể lại không cử động được. Trong vô thức cứ liên tục vận chuyển hỗn nguyên thiên thần quyết, lực lượng cuồng bạo đã hàng vạn năm của huyết trì cứ như bị thứ gì đó kích thích liên tục tiến vào thân thể của tinh hồn. Từ đạo lực lượng huyết hồng xâm nhập vào từng ngõ ngách trong thân thể, ngay cả linh hồn chi hải cũng bị cố lực lượng này thẩm thấu vào, quả thực rất đau đớn. Nếu như không phải đang dồn tâm trí để luyện hóa cỗ lực lượng cuồng bạo này thì tinh hồn đã muốn phát điên từ lâu rồi. Cỗ lực lượng này càng lúc càng cuồng bạo, nếu như là người khác chỉ sợ đã bạo thể từ lâu rồi. Bất quá, người hiện tại đang luyện hóa nó lại là tinh hồn. Thân thể, linh hồn và tinh thần lực đã trải qua hơn một vạn năm cường hóa, há có thể tầm thường được. Mặc dù cỗ lực lượng này rất cuồng bạo, tinh hồn vẫn giữ cho mình một tia thanh tỉnh. Liên tục vận chuyển hỗn nguyên thiên thần quyết để chuyển hóa lực lượng của huyết chi. Bát mạch kỳ kinh và đan điền không ngừng mở rộng, chỉ sợ đã vượt qua tu sĩ đồng cấp rồi. Lại nói trong đan điền, hai đại bổn nguyên là hỏa chi bổn nguyên và thủy chi bổn nguyên vốn phân biệt nằm ở hai bên, chính giữa là vạn tự kim ấn phát ra Phật lực để ngăn cản hỏa chi bổn nguyên và thủy chi bổn nguyên lại giao chiến với nhau thì bỗng lúc này, hỏa chi bổn nguyên và thủy chi bổn nguyên giống như bị kích động, hào quang sáng rực lên, tức thì tiến lại gần nhau. Vạn tự kim ấn không thể chống đỡ nổi, lập tức vỡ vụn. Nhưng không giống với lần trước, hỏa chi bổn nguyên và thủy chi bổn nguyên lại hòa quyện vào nhau, nhìn giống như đồ án âm dương vậy. Thân thể tinh hồn liên tục xảy biến hóa, không biết rằng về sau sẽ như thế nào đây. Lúc này, Quỷ Mị Tà Phong cũng đã quay trở lại huyết trì. Vừa xuất hiện, quỷ mị Tà Phong chấn kinh, lập tức vận khí tạo ra một tầng kết giới bảo vệ hắn ở bên trong. Nhìn khung cảnh ở phía trước, huyết trì thì sôi sục, ngũ sắc lôi đình thì cứ liên tục bắn lên, nhìn có không dưới 200 đạo ngũ sắc lôi đình. Cho dù là xuất quỷ nhập thần như hắn đi nữa thì vẫn cảm giác được sự nguy hiểm của ngũ sắc lôi đình kia. Huyết trì cứ liên tục nổi sóng gió, bọt huyết bắn tung tóe, âm hưởng vang lên khắp nơi. Chuyện gì thế này? Quỷ mị Tà Phong chấn kinh, không kiềm được mà thốt lên. Cho dù đã đứng trong tầng kết giới thế nhưng quỷ mị Tà Phong vẫn cảm giác được luồng sóng nhiệt cực nóng mà huyết trì đang tán ra. Thực sự hắn rất muốn rời khỏi huyết trì này, để mọi chuyện ổn định thì quay lại. Thế nhưng, bởi vì dị tượng này bởi vì tinh hồn mà xảy ra thế nên quỷ mị Tà Phong liền từ bỏ ý nghĩ này, nhanh chóng tìm một góc để ẩn nấp, đồng thời tiếp tục quan sát. Sóng nhiệt cực nóng liên tục lan tỏa, ngũ sắc lôi đình số lượng càng lúc càng nhiều, và đương nhiên là vẫn không ngừng tăng. Quỷ mị Tà Phong có thể cảm nhận được trong mỗi đạo lôi điện này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt rất mạnh mẽ cuồng bạo. Đã hơn nửa tháng rồi thế nhưng hắn vẫn chưa trở ra. Chẳng biết hắn ở bên dưới như thế nào rồi. Dần dần thời gian cứ trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua 2 tháng. Sóng nhiệt vẫn chưa có dấu hiệu ngơi bớt, lôi điện vẫn sản sinh như trước đây. Trong đầu quỷ mị Tà Phong lúc này trở nên luống cuống. Hắn đã từng một lần trải qua khảo nghiệm huyết trì này nên biết rất rõ khảo nghiệm này không hề đơn giản. Thời gian, góc truyện audio.com, càng trôi qua lâu thì lại càng gặp trắc trở, lực lượng huyết trì càng lúc càng cuồng bạo, không những thế mà nó còn khiến cho tâm trí người ta trở nên bất thường. Còn nhớ trước đây đã không có ít người, mặc dù đã thành công vượt qua được khảo nghiệm huyết trì thì tâm tính trở nên rất lạ thường. Âm lãnh, độc ác, tham lam, vô số những biểu cảm tiêu cực và kết quả chính là vẫn lạc ngay khi vừa tiến vào tầng thứ 8 lục dục ngục. Quỷ mị Tà Phong nội tâm cực kỳ lo lắng, nếu như mà tinh hồn cũng trở nên như vậy, cho dù là phá giải huyền cơ địa ngục tháp sau khi trở ra thì đối với nhân loại chính là một mối hung hiểm cực đại. Tiềm lực của tinh hồn là vô cùng lớn, thâm sâu như quỷ mị Tà Phong mà cũng không thể nhìn thấu được. Nếu như mà hắn dấn thân vào ma đạo, sợ rằng chỉ sau một thời gian ngắn sẽ không có một người nào có thể ngăn cản được tinh hồn cả. Thế nhưng, hắn không thể can thiệp vào chuyện này. Ý nghĩ mà lúc trước hắn nghĩ vốn là đã vi phạm vào luật lệ của địa ngục tháp rồi, bây giờ mà xuất thủ chắc chắn sẽ bị địa ngục tháp phản phệ. Chỉ thấy quỷ mị Tà Phong thở dài một tiếng, tất cả phải phụ thuộc vào ý trời thôi. Lại 1 tháng nữa trôi qua, sóng nhiệt và ngũ sắc lôi đình dần lui xuống. Sau 1 giờ, vẫn không có dấu hiệu bùng phát trở lại. Quỷ mị Tà Phong kinh ngạc tự nói, đã xong rồi sao? Lúc này, huyết trì một mảnh yên tĩnh. Nhưng quỷ mị Tà Phong cảm nhận được dường như có gì đó rất khác thường. Sau một lúc thì liền nhận ra, huyết trì đã biến thành một hồ nước bình thường không hơn không kém. Nhìn rất trong, giống như một tấm gương vậy. Huyết trì vạn năm qua vẫn luôn phát ra sát khí kinh người thế nhưng bây giờ lại biến đổi như vậy. Tất cả chuyện này, chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó chính là kẻ khảo nghiệm đang ở nơi đáy hồ chính là tinh hồn. Nghĩ tới tinh hồn trong huyết trì, quỷ mị Tà Phong có ý định lặn xuống dưới thì đột nhiên nghe được trong lòng huyết trì có âm thanh đang dao động. Chỉ nghe ầm một tiếng, đồng thời một âm thanh nhất hưởng vang lên nghe rất êm tai, quang mang huyền ảo bao trùm không gian. Đến khi quỷ mị Tà Phong nhìn lên thì bỗng phát hiện ở giữa không trung xuất hiện một cái cự đàn lớn. Cách trương.